Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 38, múa chổi đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ba, nể tình chú trưởng thôn, tôi không tính toán chuyện này. Bây giờ tôi về đi, tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thím ba có chút chột dạ, chẳng phải vì cái khác, mà quả thực con người Lý Mãn Trụ không được. Chị dâu hai của bà ta đẻ ba đứa con gái mới được một đứa con trai cưng như anh ta, từ nhỏ đã vô cùng chiều chuộng. Sau này đến tuổi kết hôn, họ bán ba đứa con gái trước đi để tìm một cô vợ cho anh ta. Nào ngờ Lý Mãn Trụ dính vào cờ bạc, tất cả tiền chị gái bán mình đều cầm đi đánh cược thua hết. Chuyện anh ta thích cờ bạc đã truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Người nào thương con gái đều sẽ không gả con gái cho anh ta, người nào không thương con gái thì không bỏ ra nổi số tiền đám hỏi. Sau đó nhà chị dâu hai của thím ba có tiền, cháu trai kia lại có sở thích trai gái, có chút tiền là lại tiêu cho đám con gái kia, quả phụ cũng không muốn gả cho anh ta. Cho nên việc kết hôn cứ thế lần lữa mãi, thím ba dám đến làm mai cho Ngô Thanh Nhàn, chính là ỷ vào cô mới tới, không biết chuyện trong thôn mà thôi. Thím ba muốn thanh minh, nhưng thấy vẻ mặt như cười như không của Ngô Thanh Nhàn, cảm thấy mình bị coi thường, lập tức xù lông lên. Lời nói ra cũng không sạch sẽ. Ngô Thanh Nhàn cầm cái chổi ở dưới đất lên. Người trong thôn kính nể không muốn đắc tội với thím ba. Nhưng Ngô Thanh Nhàn thì khác. Cô không có ruộng trong thôn Điền Dương. Không có liên quan lợi ích với người trong thôn. Trưởng thôn cũng không làm gì được cô. Có thể nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Còn nếu không thể, Ngô Thanh Nhàn cũng chẳng sợ phải đối đầu với họ. Hiền quá thì bị người ta bắt nạt. Hôm nay thím ba đã dám trắng trợn tới nhà Ngô Thanh Nhàn nói những lời bậy bạ, không phải là bắt nạt cô mới dọn tới hay sao? Nếu hôm nay cô không tỏ thái độ với thím ba, sau này phải chăng ai cũng có thể tới đây gây sự với cô? Nhưng có thể ra oai, không thể thực sự đánh người, Ngô Thanh Nhàn cầm chổi lên múa đầy uy lực. Kiếm pháp của cô là do cha tự tay dạy, cô được chân truyền từ ông. Lúc Ngô Thanh Nhàn còn đang ở luyện khí kỳ, đã có thể khiêu chiến vượt cấp với các sư huynh sư tỷ trúc cơ kỳ, hơn nữa còn không rơi xuống thế hạ phong. Trong cùng tu vi, cô không có địch thủ. Hôm nay tuy không có tu vi, những chiêu thức thì vẫn còn, kiếm đạo của cô vẫn rất thành thạo. Cách chương.